Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá điều động nhiều người như vậy. Chỉ sợ không chỉ Lam gia phải ngã huyết môi, toàn bộ Tây Lĩnh đều phải bị liên lụy, mà nay Lam Phong toàn thân sụi lơ, ngay tức thì quỳ trên đất. Cả người như bị sét đánh như nhau. Lăng Ngu, hắn biết là mình làm liên lụy toàn bộ Lam gia. Chọc nhìn qua so Diệp Vân Ca còn đáng sợ hơn Thanh Tú thiếu niên. Một lời liền có thể tiêu diệt bọn họ Lam gia. Một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc cổ xưa. Đối với lần này, Hạ Vũ hiển nhiên không dứt nơi này. Mất lớn như vậy công phu, cũng không chỉ cận vì đánh tan những người trước mắt này. Thờ phượng sau lưng Kháo Sơn, cùng với tín ngưỡng của bọn họ. Đối với lần này, Hạ Vũ chậm rãi đứng ở Lam Phong trước mặt, quát lạnh, làm sao, còn muốn đem Tư Giao tỷ mang đi sao? Hoặc là nói giết nàng, mới vừa rồi ngươi và ngươi chú sáu trong mắt ý định giết người. Ta cũng đều phát giác, Lam Phong hai quả đấm cầm chặt, giống như bị phá hủy lòng tự ái. Chán trường quỳ xuống đất, cúi đầu cao ngạo xuống lô, không nói một lời, mà làm bất ngữ nhưng liên đới vẻ hoảng sợ. Nhìn Hạ Vũ tâm trạng mặt mũi, hắn biết trước mắt còn có một đường cơ hội, muốn hướng cái này tiểu tổ tông cầu xin tha thứ, có lẽ có thể cứu được toàn bộ Lam gia một mạng. Diễn chung, hắn đột nhiên đôi để quỳ xuống đất. Quỳ xuống Hạ Vũ trước mặt cầu xin tha thứ nói, tiểu thiếu gia, chúng ta biết lỗi rồi, khẩn cầu thả ta Lam gia, ngày sau tất làm tự sửa đổi, vĩnh niệm ngài đại ân đại đức. Chú sáu, Lam Phong sắc mặt không cam lòng, hai quả đấm nắm chặt, không muốn bị này khuất nhục, nhưng mà, làm bất ngữ giận chừng hắn quát lên, vô liêm sỉ. Quỳ xuống cho ta bồi tội nói xin lỗi. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Ta một trưởng đập chết các ngươi. Hay, đừng như thế kích động à. Các ngươi không phải là muốn Tư Giao tỷ. Bây giờ ngươi nói cho ta. Ngươi còn muốn mang đi sao? Hạ Vũ lạch mâu nhìn bọn họ. Thần giác buộc vòng quanh nhàn nhạt cười đều. Không nhịn được cân nhắc nói. Làm bất ngữ thấp kém thân là tuyệt mệnh cao thủ cao ngạo đầu lâu. Úng thanh quát khẽ, không dám, nếu Tư Giao tiểu thư người là của ngài, ta Lam gia tuyệt đối không dám lại dòm ngó du. Phải không, nói một chút đi, các người Lam gia trước muốn dám cái gì? Đừng nói cho ta các người Lam gia, vì tìm một cái người, sẽ phái ra người như vậy tuyệt mệnh cao thủ đi ra mù đi bộ. Như vậy chuyện hoang đường chỉ biết tiêu hao ta kiên nhẫn. Nhàn nhạt cảnh cáo lời nói. Từ Hạ Vũ trong miệng nói ra người. Để cho Lam bất ngữ cả người chấn động một cái. Cúi đầu thật lâu không dám đáp lại. Bởi vì hắn lần này đi ra. Đích xác là vì giết chết Trần Tư Giao. Kể cả Tuyết Nhi. Hủy thi diệt tích. Biết rõ chuyện này. Nhưng mà. Hôm nay Hạ Vũ ngang nhiên nhúng tay, hơn nữa đem bọn họ Lam ra một tay đẩy tới tuyệt mất chi bước. Nếu như biết như vậy giải quyết, hắn như thế nào cũng sẽ không xảy ra đi tìm một chút Trần Tư Giao. Mà nay Hạ Vũ đặt câu hỏi, để cho Lâm không nói thấp giọng đáp lại, ta đi ra ngoài là vì đánh chết Trần Tư Giao, tuân theo gia tộc mệnh lệnh, bởi vì nàng tự mình thoát đi gia tộc. Tạo thành gia tộc mặt mũi bị tổn thương. Không cần giải thích. Cho nên người liền muốn giết Tư Giao tỷ sao? Hừ, quả nhiên mắt không pháp kỷ là vũ tu bệnh chung. Tùy ý quyết định người khác sống chết. Hạ Vũ quay đầu lại nhận ra được Trần Tư Giao. Thân thể mềm mại run lên. Rõ ràng bị Lam bất ngữ trong miệng nói ra sự việc. Cho xông lên đánh tới. Bỏ mặc nói thế nào? Nàng cũng là hôm nay Lam gia người. Kết quả cuối cùng lại bị hắn đuổi giết. Bị thương lớn không ai bằng lòng chết. Lam bất ngữ vậy lần nữa cầu xin tha thứ nói. Tiểu thiếu gia, chuyện này chính là gia tộc quyết định. Hơn nữa chúng ta lại là không biết Trần Tư Giao và ngài có quan hệ à? Nếu không ta Lam gia quả quyết không dám động tay à, phải không? Mới vừa rồi các ngươi bộ kia phách lối ngang ngược thế ra điệu bộ. Nhưng mà vừa mới đi qua không lâu à? Bây giờ cho ngươi một cái đường ra, tự phế võ công, sau đó mang ngươi Lam gia người. Cút! Hạ Vũ Dửng Dưng nói. Sau đó, mình mang người quả quyết xoay người. Không để ý tới nữa quỳ dưới đất Lam Bất Ngữ. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lại để cho Lam Bất Ngữ mặt xám như cho tàn. Biết võ tu nếu như võ công phế hết, cả đời cố gắng hoàn toàn uổng phí. Mấy chục năm tùy ý hàn sương mùa hè nóng bức hành hạ kiên trì nổi khổ công. Mai kia hóa thành hư không? Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Có thể Hạ Vũ nói tiếng nói nếu nói. Như vậy hắn không làm giống vậy vậy được chết. Còn có Lam Phong chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì Lăng Không bọn họ sẽ động thủ, giải quyết hết bọn họ, coi như không giết được hắn cửa. Những người này ở đây nơi này tiến hành sự việc, Lăng gia thành phố hành động đặc biệt bên kia, sợ rằng đã sớm biết, uy hiếp Hạ Vũ an toàn, sợ rằng thanh niên tóc trắng tuyệt sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi nơi này. Cho nên nói, bỏ mặc nói thế nào, những người này đều là một con đường chết. Hôm nay Hạ Vũ nếu nói ra trừng phạt phương pháp, nếu như Lam Bất Ngữ làm theo, có lẽ thanh niên tóc trắng bên kia sẽ không có động tác nữa. Những người này cũng có thể giữ được một mạng. Cái này không ước chừng để cho Lam Bất Ngữ ngửa mặt lên trời kêu rên. Trong chốc lát lão lệ tung hoành, đục ngầu nước mắt vạch qua gò má. Cao ngất sống lưng ngay tức thì còng lưng đi xuống. Cả người tràn đầy chọc phế khí. Hơn nửa đời người khổ công. Hôm nay nhưng muốn chính hắn phế bỏ. Vì sao tàn nhẫn? Đối với lần này, Lam Bất Ngữ còn phải thi hành. Lập tức nhìn Hạ Vũ gầy nhom quả quyết rời đi hình bóng. Thê Lương cười một tiếng. Ha ha, muốn ta Lam Bất Ngữ thuở nhỏ tu luyện cổ võ. Không nghĩ tới quay đầu lại cuối cùng là một chàng không à. Một chàng không, à, bành, phụ thân, không muốn à. Lam Khang đột nhiên khuyên can. Nhưng mà, Lam Bất Ngữ ngực đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau tiếng. Một món huyết kiếm bắn ra, đỏ thắm vô cùng, giọt máu như chui, rơi trên mặt đất giống như nhiều đóa nở rộ màu đỏ hoa mai. Đây là tuyệt mệnh cao thủ cả đời máu tươi. Theo Lam Bất Ngữ tấn công, ngay tức thì bị đánh vỡ tim, bắn ra, mang đi một thân hơn nửa tinh nguyên. Cái này làm cho nhất đại tuyệt mệnh cao thủ Lam Bất Ngữ. Nguyên bản màu đen sợi tóc, ngay tức thì biến thành màu xám cho. Hàng loạt tóc trắng toát ra, tràn đầy xào xạc lạc tịch cảm giác. Lam Bất Ngữ thê lương cười. Thì giã mệnh giã, hết thảy chúng mục tiêu tự có thiên định. Hôm nay có này một kiếp, dễ hiểu, vậy coi là thường lại ngày xưa làm ác. Ở võ công phế hết sau đó, Lam Bất Ngữ lại có thể thê lương cười một tiếng. Nói ra nói đến đây tiếng nói, căn bản không có trả thù Hạ Vũ lòng. Tại sao phải trả thù? Có cái gì tư cách trả thù? Có thể trong nháy mắt tập trung 10 tổ hành động đặc biệt. Tiêu diệt bọn họ Tây Lĩnh cửu mạch người. Thật ra thì bọn họ có thể trêu chọc. Nếu như không biết sống chết trả thù, sợ rằng không tới hắn bên người, liền bị hắn đi theo người giết chết. Mà Lam Khang nhìn mình phụ thân già nua dáng vẻ, chân trụi hạng mục sắp nứt, đột nhiên đứng dậy, cả người mang theo tàn bạo sát khí. Hắn theo sát Hạ Vũ rời đi hình bóng, gầm thét, Hạ Vũ, ta Lam Khang, một cánh tay lực lượng 49.1 kg, hạt giống cấp bậc võ tu, hướng ngươi hạ đạt khiêu chiến chết làm, có dám tiếp? Ừ, khiêu chiến chết làm. Làm sao đồ? Hạ Vũ nghe vậy đột nhiên dừng bước, đen nhánh con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ. Lăng Không hơi giải thích nói,